Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng hiện giờ thì đang trong công cuộc xây dựng lại thiên đình, cũng như là các thế lực ẩn tàng bắt đầu xuất hiện. Liệu rằng những tập tiếp theo của chúng ta diễn ra thế nào? Để chờ đón xem để chúng ta có thêm cái gì nhá. Rồi bây giờ mình xin phép được vào câu chuyện ngày hôm nay. Đặt chén rượu xuống, đầu trâu vỗ vỗ đầu trâu của mình một cái, mở miệng nói. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, gần đây minh hà của địa phủ bắt đầu sao động. Đám Atula kia cũng không biết đang làm cái gì, sợ là sắp sinh biến cố. Ánh mắt Ngọc Đế hơi lóe lên. Minh Hà. Lý Nhạc Phàm trong lòng khẽ động, đối với đại danh về Minh Hà tự nhiên chính là như sấm bên tai, không thể thấp hơn so với Hoàng Tuyền. Ở bên trong thần thoại chuyện xưa, Minh Hà là một dòng màu đen, cơ thể bên trong bàn cổ biến thành. Quan trọng nhất là trong đó dưỡng dục ra một vị đại năng, tên là Minh Hà Lão Tổ. Hơn nữa còn mang theo hai thanh thần kiếm chí bảo tên là Nguyên Đồ và A Tỳ, càng để lại câu ca dao rằng biển máu không cạn, Minh Hà không chết. Nếu như câu ca dao này là thật, vậy Minh Hà Lão Tổ hiển nhiên vẫn còn sống. Đây là một sự kiện có khả năng xảy ra cao. Xác suất Minh Hà kia trở thành nhân vật phản diện cũng là một chuyện có khả năng cao. Được rồi, vừa rồi còn đang suy nghĩ còn những đại năng nào sống, bên này trực tiếp tới một vị đại năng siêu cấp. Đúng, Minh Hà, ngoại dựng dụng ra Minh Hà Lão Tổ, còn tạo ra một Lục Sĩ Văn Đạo Nhân, là một nhân vật hung ác, đáng tiếc là hút mất tam phẩm của Kim Liên thập nhị phẩm của Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Khả năng cao tương tự cũng là một nhân vật phản diện. Đại lão quả thực nhiều lắm, hơn nữa ai ai cũng đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Khó trách khổng hoang có đại kiếp không ngừng. Sắc mặt đầu trâu trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc trước, các công trình của địa phủ vỡ vụn, dưới sự bất đắc dĩ đành đầu nhập hồn phách vô tận vào bên trong Minh Hà. Hiện tại địa phủ từ từ khôi phục, bên Minh Hà xem ra là không muốn. Vương Mẫu nương nương nhướng mày trầm giọng. Minh Hà Lão Tổ đi theo con đường chủ sát, lúc trước tính toán học nữ oa tạo người thành thánh, cuối cùng sáng tạo ra Atula nhất tộc, hôm nay thích thôn phệ hồn phách sinh linh đục đạo. Như thế xem ra bọn họ bắt đầu không an phận. Một khi nói về tình hình thế cục, Ngọc Hoàng bắt đầu trở nên lo lắng. Không còn biết lần này Thiên Cung có thể khôi phục lại hay không. Tùy thuộc mọi người làm đi. Mọi người vừa sắp xếp vừa trò chuyện trời Nam Biển Bắc, đảo mắt lại qua thời gian nửa tháng. Hoạt động năm mới tất cả mọi người đều chú ý tới, được khai mạc một cách long trọng. Một ngày này, sắc trời hơi u ám. Toàn bộ địa điểm biểu diễn chật cứng người, ngồi xếp hàng dài xem biểu diễn. Đã vây kín cả khán đài ba tầng trong ngoài, chật như nêm cối, xung quanh cũng chật nhín người, trèo vèo trên đó. Đám người thậm chí chen trúc tới cửa thành đông, chặn lại toàn bộ cửa thành. Có một số người quả quyết trực tiếp tự bỏ, dứt khoát đứng ở chỗ miếu Thành Hoàng Lạc Tiên Thành để xem. Tuy nhiên khi tới miếu Thành Hoàng thì phát hiện nơi đây cũng đã bu đầy người, chen lấn ngay cả một chút kẽ hở cũng không trở lại. Đáng thương lão Thành Hoàng phải mang theo một số tên thủ hạ, duy trì trật tự. Cao giọng khuyên nhủ tận tình, các vị đừng có chen lấn nữa, mấy vị đằng kia đừng trèo lên kèo đổ tượng, các người nghe ta nói, hình chiếu lần này là do hậu thổ nương nương tự mình xuất thủ, hình chiếu vô cùng lớn, giống như mặt trăng treo trên trời vậy, các người bất luận ở nơi nào trong Lạc Tiên Thành đều có thể nhìn thấy, không cần thiết phải chen tới cái miếu nhỏ này của ta. Trong đám người đột nhiên truyền tới một tiếng hô to, ta không tin các huynh đệ theo ta xông tới chen sập miếu Thành Hoàng. Lập tức có một đám người quá khích bắt đầu ngồi xổm nhau nhau ở trong đám người, xông lên. Tuy nhiên một đám người này chẳng mấy chốc đã yên tĩnh lại bởi vì kịch bản trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Đám đông mọi người ngược lại yên tĩnh một cách lạ thường, thậm chí ánh mắt xung quanh bọn họ nhìn chăm chăm, hoảng sợ. Nhìn ta cái gì? Xông lên đi, tăng tốc. Thành Hoàng đại nhân, chính là người này. Hắn muốn chen sập miếu Thành Hoàng, còn có bên này, người này cũng thế, có hắn. Lập tức ở mấy chỗ không hẹn mà cùng chỉ ra người làm ồn ào, đồng thời một mặt nhét bỏ cách xa một khoảng cách. Điều này làm cho đám người gây náo loạn biểu hiện ra vẻ mặt quẫn bách, một lần rơi vào xấu hổ. Thành Hoàng lập tức vung tay lên, người tới mang đám người này xuống phía dưới. Quỷ sai sớm đã núp trong bóng tối, chẳng mấy chốc đã hiện thân, dẫn đám người này xuống phía dưới. Lão Thành Hoàng cười tủm tỉm đứng trên miếu Thành Hoàng chắp tay nói, đa tạ các vị, lời nói vừa rồi của ta quả thực đều là thật. Ở bất kỳ chỗ nào của Lạc Tiên Thành đều có thể nhìn thấy, không cần phải chen lẫn nhau. Mọi người nhanh chóng cười trở lại. Thành Hoàng đại nhân, chúng ta tự nhiên tin ngươi. Đám người kia trông cũng không phải thứ tốt gì, còn muốn chen sập miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng đại nhân, đừng tha bọn họ quá dễ dàng. Ngây thơ, chỉ bằng bọn hắn muốn châm ngòi, ly gián quan hệ giữa chúng ta và Thành Hoàng đại nhân sao? Ồn nào dễ như vậy sao? Tưởng chúng ta là heo sao? Cùng vào thời gian này, đám người quỷ sai áp giải hồn phách kia đã đi tới địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường sớm đã ở đây chờ đợi. Quỷ sai mở miệng báo cáo. Vô Thường đại nhân, đám người này tuy sống chết rồi, nhưng hồn phách vẫn bị phong ấn trong cơ thể, làm việc giống như khô lỗi. Chúng ta kiểm tra phát hiện ở chỗ cổ bọn họ đều có vết tích bị muỗi đốt qua. Việc này ta đã biết. Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, sắc mặt âm trầm. Ở Thành Hoàng của một số nơi khác cũng xuất hiện tình huống tương tự. Đến cùng là ai đang tính kế địa phủ chúng ta? Mặt Hắc Vô Thường càng đen lên lạnh lùng. Tính toán địa phủ ta còn chưa tính. Bọn họ hiện tại tới gây sự, ảnh hưởng tới tâm tình cao nhân, thì đó là muôn lần chết, chớ chối từ. Bạch Vô Thường may mắn nói, cũng may cao nhân đã thông báo với chúng ta phải xây dựng quan hệ tốt với quần chúng. Từ trong quần chúng, để quần chúng, danh tiếng của Thành Hoàng ở địa phương đều rất tốt, bằng không thật khó trấn áp được những phần tử xấu này. Nghe theo lời cao nhân nói, tự nhiên là trăm lợi mà không hại. Hắc Vô Thường cười ha ha một tiếng, sau đó ngưng trọng. Để cho người tăng cường tuần tra giám sát, nhất là ở Lạc Tiên Thành, con muỗi hay con gì đều không được bỏ qua. Tuần lệnh. Trên thế gian, ngoại trừ bên dưới có người đông nghịt ra, trên bầu trời cũng có vô số đoạn quang giống như sao chổi bay xẹt qua trời đêm, hưu hưu ánh sáng hiện lên không ngừng. Có người cưỡi mây đạp gió mà tới, có người ngự kiếm cưỡi gió mà tới, có người ngồi đinh chu dừng ở không trung, nhàn nhã từ trên cao thưởng thức. Là hoạt động giải trí cỡ lớn đầu tiên trên thế giới tu tiên, hơn nữa còn được các tiên nữ chất lượng cao tham gia biểu diễn, mức độ được hoan nghênh tự nhiên khó tưởng tượng. Mà ngay cả những lão bất tử bế quan lâu ngày trong sơn động không ra cũng nghe tin mà tới. Có một số kẻ mấy ngàn năm không gặp nhau, lúc gặp lại nhau một cách ngoài ý muốn, ngay tại chỗ này triển khai trận thế, làm thịt. Ngoài trừ nhân loại ra, tự nhiên cũng không thiếu yêu tộc. Ở cửa đông của Lạc Tiên Thành, cây hòe xanh tươi vốn cao cỡ một người, thế nhưng thân thể vào lúc này hơi chấn động một chút, sau đó cao lên không ngừng. Chẳng mấy chốc đã vượt qua độ cao 10 mét. Trên nhánh cây còn kéo theo một đám lão nhân và tiểu hài Lạc Tiên Thành, đều là những người ở trên mặt nở nụ cười tươi, tò mò quan sát xung quanh. Ngoài ra còn có ma tộc cũng tới đây tham gia náo nhiệt. Bên cạnh Đại Ma Vương, một trái một phải có hai tên ma sứ đi theo, trà trộn trong đám người, theo đội ngũ chen chúc đi vào. Một tên ma sứ cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng, Ma Vương đại nhân, lần này chúng ta có kế hoạch gì không? Đại Ma Vương hơi sững sờ. Kế hoạch gì? Vậy ra kế hoạch thống trị nhân tộc. Hai mắt ma sứ tỏa sáng, mở miệng nói. Cơ hội lần này ngàn năm có một. Nhiều người như vậy nếu như có thể một phát triển thành ma nhân, vậy chúng ta kiếm bội. Ở đâu ra kế hoạch nhiều như vậy? Chúng ta lần này chỉ tới đơn giản là coi biểu diễn mà thôi. Đại Ma Vương khẽ cau mày, có vẻ hơi không vui. Giải trí là giải trí, công việc là công việc. Phải hiểu được rõ ràng người có mệt mỏi hay không. Hơn nữa nơi này có nhiều cường giả như vậy, ta khuyên các ngươi vẫn là biết quan tâm vấn đề ẩn tàng của chính mình đi. Nếu như bị phát hiện, ta chắc chắn lựa chọn chạy trốn, không cách nào cứu vớt các ngươi. Đúng lúc này, những đám mây phía xa đột nhiên nổi lên vài vòng dòng người, đồng thời một cỗ uy áp đổ xuống như thác nước, chủ yếu là nhắm vào người lơ lửng trên bầu trời. Tiêu Thừa Phong, Ngao Thành, Ngao Vân, Bùi An, Lạc Hoàng, đám người thân hình chậm rãi hiện ra giữa không trung, mặt mũi đầy vẻ nghiêm nghị, đảm đương công việc giữ gìn an toàn trật tự. Tiêu Thừa Phong chắp tay với xung quanh, vui vẻ mở miệng. Các vị, đảm nhiệm công việc giữ gìn trị an trật tự của buổi tối hoạt động năm nay là do kiếm thần Tiêu Thừa Phong ta phụ trách toàn quyền. Còn xin mọi người cho kiếm thần ta một chút tình mọn, không được nháo sự. Người có án mời lui ra khỏi nơi này, 10 vạn dặm để giải quyết. Còn đó trong ngàn mét không được treo đơ đường giữa trời. Chẳng mấy chốc, độn quang xung quanh trên đó thu hồi lại rồi tiếp nối đi xa. Hạ đa tạ mọi người phối hợp. Tiêu Thừa Phong lập tức cảm nhận được Xuân Phong đắc ý, đầy thể diện. Đây là thời khắc có thể diện nhất trong cuộc đời của mình à. Tiếp tục nói. Nếu như có chuyện gì xảy ra, mời mọi người trước tiên gọi tên của ta càng sớm càng tốt. Xin chắc chắn rằng, trên trời kiếm tiên 300 vạn thấy ta cũng phải dáng vẻ phục tùng, cho đàng hoàng. Kiếm thần Tiêu Thừa Phong là vậy. Ở hàng ghế đầu của khán giả, ở vị trí hoàng kim, Lý Nhậm Phàm ngẩng đầu nhìn Tiêu Thừa Phong đang giới thiệu bản thân, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười mỉm. Ở một bên, Ngọc Đế cũng không nhịn được cười nói, Lý công tử, vị bằng hữu này cũng thật thú vị. Lý Nhậm Phàm đùa nghịch, có thể đây chính là đặc điểm của kiếm tu đi. Ngọc Đế tiếp tục cười nói, tu vi cũng rất tốt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức thiên tướng của thiên cung. Lông mày Lý Nhậm Phàm hơi nhíu lại. Bệ hạ đã bắt đầu lập kế hoạch phát triển thiên cung rồi sao? Phòng ngừa chú đáo đi, muốn phát triển chiêu nạp nhân tài là nhất định. Ngọc Đế cười nói, người này thích hợp đùa nghịch uy phong như vậy, thật ra thì cũng có lợi cho việc dựng hình tượng của thiên cung. Nói đến đây, Ngọc Đế tràn ngập cảm kích đối với Lý Nhậm Phàm. Gần đây trong khoảng thời gian này thật đúng là may mắn có Lý công tử, thật đúng như lời công tử nói đã tạo thành một hình tượng về thiên cung rất đầy đặn cho tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian hơn một tháng ngắn ngủi đã đề tên tuổi của thiên cung được lưu truyền rộng rãi, cùng với thêm buổi diễn đêm nay sẽ để cho mọi người tin tưởng sự tồn tại của thiên cung là không khó. Từ nửa tháng vừa qua tới nay, ngoại trừ sắp xếp tiết mục ra, Lý Nhậm Phàm đương nhiên còn vạch ra rất nhiều kế hoạch khác, mục đích chính là để làm cho đầy đặn thiên cung trong lòng mọi người. Chỉ bằng cách này, ấn tượng đều có thể khắc sâu. Đầu tiên chính là một số cố sự liên quan tới thiên cung được lưu truyền ra ngoài. Dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của Hạ Triều, những câu chuyện về thiên cung lần lượt được mọi người biết đến. Nhân vật trong thiên cung càng ngày càng nhiều, tiếp theo còn để Long tộc lấy danh thiên cung hô mưa gọi gió và để cho nhiều phàm nhân cùng lúc phát hiện được ở nhiều nơi. Một đợt rồi là một đợt, các loại thao tác để cho người ta nhìn vào mà than thở. Còn đó những câu chuyện kia, một số là hư cấu, một số là được truyền dựa theo các sự kiện có thật, nhưng không ngoại lệ. Có thể chuyển ra cũng làm người ta say mê. Có bắt đầu và có kết thúc, thậm chí còn để Ngọc Đế, người trong cuộc này, không phân biệt ra được đâu là thật, đâu là giả. Thi thoảng còn lẩm bẩm vài câu, hóa ra ta lại là một người không bằng cầm thú như vậy. Lý Nhậm Phàm cười nói, dựng lên hình tượng thiên cung quả thực rất quan trọng. Trên mặt Ngọc Đế lộ vẻ nghiêm túc, không dao động mở miệng nói. Đó là tự nhiên, khẩu hiệu thiên cung ta là cái gì? Chính là Dương Thiên Uy, để thể diện cũng biết, vậy thì tồn tại ý nghĩa gì? Vào lúc này, trong phàm nhân, sau lưng có tiếng chuyện trò ngắt quãng truyền tới. Sao mà buổi diễn còn chưa bắt đầu? Sớm biết thế thì ta mang quyền bảo liên đăng của ta, chân tàng tới rồi. Ê, ngươi cũng đọc bảo liên đăng. Trầm Hương thực sự là quá thảm rồi. Bố vợ là Ngọc Đế, ông cậu là Nhị Lang Thần. Hai người lợi hại như vậy, đều muốn giết hắn. Đúng vậy à? Hai người này quá máu lạnh, quả thực không bằng cầm thú. Một bên lại có người tiếp lời. Ta nói với các người quyển sách Ngọc Đế phát triển hình thành như thế nào, xem mới hay. Bên trong nói Ngọc Đế trải qua 99 người làm thế lương thiện mới có thể làm Ngọc Đế. Thế nhưng mỗi thế đều là đáy dầm dưới tới 10 tuổi. Lại có lại chuyện này. Không hỏi Ngọc Đế công phu đáy dầm sâu không lường được. Lý Nhậm Phàm không nói, Ngọc Đế cũng trầm mặc lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, sắc mặt như thường khoác tay. Thật ra thì tâm trạng của ta rất tốt, chỉ là với cái hình tượng này không phải rất coi trọng. Mây bay, chẳng qua chỉ là mây bay mà thôi. Lý Nhậm Phàm lập tức khen ngợi. Bệ hạ đại khí, bệ hạ có tấm lòng rộng rãi. Ngay vào lúc này, ở ngay phía trước, toàn sân khấu được giọt mưa từ thủy tinh tạo thành. Đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lóa mắt. Ngay sau đó, xung quanh sân khấu, những viên dạ minh châu muốn lớn hơn so với đầu người kia cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng khắp nơi. Tất cả mọi người giật mình trong lòng vô cùng chờ mong, mắt không chớp nhìn vào. Trong địa phủ, trước mặt Mạnh Bà đặt một viên hạt châu, phim chiếu trong đó chính là tình huống trên sân khấu. Bên trong đôi mắt của nàng mang theo vẻ ngưng trọng, khóe miệng lại cười mỉm, đưa tay bấm pháp quyết một cái, sau đó hơi chạm vào hạt châu. Trong khoảnh khắc, phàm là miếu Thành Hoàng bất cứ chỗ nào, Thành Hoàng đều cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh. Sau đó, cùng với trên khoảng không của miếu Thành Hoàng, một cái khung cảnh rất lớn trôi nổi trên không trung, trong đó chiếu ra hình ảnh chính là nội dung trên sân khấu. Một loạt tiếng sáo, ốc biển đột nhiên từ trong sân khấu chuyển tới, phấn chấn lòng người, mang theo một sức mạnh không tên, để cho mọi người chờ đợi hồi lâu, trong nháy mắt đều nâng cao tinh thần lên. Tiếng ốc biển mang tới một loại tiết tấu nào đó không hiểu, để cho người nghe thì càng nhiệt huyết hơn. Lý Niệm Phàm bắt đầu âm thầm, thầm mặc niệm theo tiết tấu, biển xanh cười, rì rào đôi bờ sóng. Bản nhạc mở đầu hoành tráng có thể ngay lập tức khơi dậy cảm xúc và nâng cao tinh thần. Thế này chẳng lẽ không thể so được với ngắm mỹ nữ trong nhiều tư thế khác nhau sao? Hòa cùng tiếng nhạc, trên sân khấu bắt đầu hiện ra bóng dáng các loại hải tộc. Ngoại trừ nữ tử xinh đẹp của hải tộc ra, còn có tráng hán của hải tộc, trên tay cầm xiên thép thể hiện sức mạnh bằng cách nhảy múa. Tuy rằng ở lúc diễn tập xem được rất nhiều lần, nhưng Ngọc Đế và mọi người vẫn như cũ xem tới say sưa ngon lành. Tiết mục như thế này quá đặc sắc. Cao nhân quả nhiên đa tài đa nghệ, có rất nhiều chỗ đáng để chúng ta học tập. Ở cùng một chỗ, nếu không phải là không có tố chất tâm lý cường đại và cái phổi khỏe mạnh, chỉ sợ sớm sẽ tự ti mà cảm tới tự nhốt mình vào trong phòng, hoặc viêm phổi mà chết. Vào lúc này, không phân biệt địa điểm, phàm là nơi phát ra thanh âm biểu diễn, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Miếu Thành Hoàng các nơi quần chúng ăn dưa không thể không ngơ ngác ngửa đầu lên quan sát, mở ra cánh cửa của thế giới mới. Một tiết mục rồi lại một tiết mục qua đi, Lý Niệu Phàm đều đang quan sát rất chân thành, thưởng thức thành quả lao động của chính mình. Bất chi bất giác, 8 cái tiết mục đã dần đi qua, tới khi biểu diễn tuyên bố kết thúc, mọi người lúc này mới như tỉnh dậy từ trong mộng. Mỗi một người đều có dáng vẻ chưa thỏa mãn. Không thể nghi ngờ, 5 hoạt động mới lần này tuyệt đối sẽ trở thành một câu chuyện đề tài mà phàm nhân sử dụng nhiều nhất từ trước tới nay. Giống như vậy sẽ kéo dài không dứt trong giới tu tiên, thậm chí cả tiền giới. Vừa mới vào trạng thái, vậy mà đã kết thúc. Ngay vào lúc tất cả trái tim mọi người cảm thấy trống vắng, một giọng nói của nữ nhân vô cùng uy nghiêm trong không trung truyền tới. Trực nữ, ngươi biết tội của ngươi không? Ngay sau đó, 2 ngọn đèn tạo thành chùm sáng, chính xác chiếu vào một nơi nào đó trong đám đông, giống như một ánh đèn sân khấu cho thấy một bóng người nam và một bóng người nữ. Ống kính trực tiếp cũng theo đó mà chuyển động giống như ngừng lại trên người một nam một nữ. Ngay vào lúc tất cả mọi người không hiểu ra sao, trên bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét. Có phượng loan cùng hót lên, vạn chim triều bái, một cái bóng màu vàng kim chậm rãi xuất hiện bên trong không trung. Không thấy rõ mặt, uy nghiêm, một cỗ khí tức cao quý đập vào mặt để cho người ta không nhịn được, muốn quỳ bái. Trước nữ do Tử Diệp đóng vai lập tức quỳ rạp xuống đất. Trước nữ bái kiến vương mẫu nương nương. Bản thân ngươi là tiên tử, thế mà dám cam đảm yêu phàm nhân, xúc phạm thiên điều, tội không thể tha. Dứt lời, nàng đưa tay vung lên, bắt lấy chức nữ hướng lên trời mà đi. Ngưu lang do tranh y biến thành lập tức đổi tiếng kêu to thảm thiết. Chức nữ! Trong lòng Lý Niệm Phàm hơi soi mói bình phẩm, sốc nổi, vẻ mặt hơi bị phóng đại. Thẻ S không cầm được. Ngay tại lúc này, một con hoàng ngưu từ đằng xa đột nhiên băng băng mà tới, trong mắt chảy ra 2 hàng nước mắt, đây rõ ràng là bị đánh khóc. Ngưu lang, ta chính là một con trâu mà ngươi nuôi kia. Ta đã tu luyện thành yêu, vì báo đáp ngươi, tranh thủ thời gian cưỡi lên ta, ta dẫn theo ngươi đuổi theo chức nữ. Lập tức, ngưu lang cưỡi lên trâu, cũng phóng lên tận trời đuổi theo tận trời. Chỉ là phàm nhân mà còn dám đuổi theo. Vương mẫu cười lạnh một tiếng rút châm cài tóc, đưa tay vung lên, pháp lực cuồn cuộn vô biên. Ở dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, châm cài tóc kia biến thành một dải ngân hà. Đồng thời lực lượng tinh thần thay đổi, trên bầu trời, 2 ngôi sao lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang dị động. Đứng 2 đầu của dải ngân hà, chức lữ ngưu nang bị vây khốn vào trong 2 ngôi sao đó. Huyền hóa tinh thần, đưa tay trưởng tinh thần. Thao tác lần này cũng không có bất kỳ yếu tố biểu diễn nào, hoàn toàn là sự thật để biểu diễn. Không chỉ có Lý Niệm Phàm xem tới ngây người, phàm nhân và đông đảo người tu tiên xem cũng đều tới choáng váng. Một đợt này trong đầu bọn họ chỉ đáp lại một câu, búa tạ trên trời, vậy mà thật có vương mẫu, thiên cung thực sự tồn tại. Xúc phạm thiên điều, hôm nay ta sử dụng ngân hà làm ranh giới, vây khốn các ngươi mãi mãi ở đây, đồng thời vĩnh viễn không thể gặp nhau. Giọng nói oai nghiêm của vương mẫu ung dung vang vọng trong thiên địa, phối hợp với tinh hà hình thành giữa bầu trời kia, làm cho đông đảo phàm nhân cảm thấy chấn động cực mạnh. Trong thời khắc này, sau khi nhận được ảnh hưởng của rất nhiều câu chuyện về thiên cung, tất cả mọi người vốn đã hoài nghi về sự tồn tại của thiên cung. Một khi xuất hiện vào lúc này, lại còn xuất hiện một cách thiên về câu chuyện xưa, tự nhiên đi thẳng vào mọi người. Một cái tự nhiên này làm trong lòng cân nhắc của Lý Niệm Phàm. Nếu như chỉ là hai người Ngọc Đế Vương Mẫu đơn sơ mộc mạc khô khan đứng ra nói về thân phận của mình, thì căn bản sẽ chẳng có người nào tin. Thế nhưng kết hợp với thiên điều, nhân vật cố sự tạo nên cảnh tượng ngoài ý muốn lần này thì càng tỏ rõ sức thuyết phục hơn. Hơn nữa có thể đánh vào lòng của mọi người thích loại chuyện phiếm này. Như vậy sẽ tình nguyện lựa chọn đi tin tưởng đây là sự thực. Vào lúc này, trong không trung đột nhiên truyền tới một trận ba động kỳ dị. Phía chân trời xa xôi, đột nhiên sáng lên một trận ánh sáng vàng. Ngưỡng vọng trời xanh, giống như giữa bầu trời kia đột nhiên có một ngôi sao sáng lên, đang lập lòe. Ngọc Đế vốn đang ngồi cạnh Lý Niệm Phàm thần sắc đột nhiên thay đổi, nhìn vào nơi đột nhiên sáng lên kia lập tức kích động, lại là thấp thỏm chắp tay với Lý Niệm Phàm. Lý công tử, thiên cung sợ đã xuất hiện phản ứng, ta bây giờ phải trở về nhìn xem, cáo từ trước. Thế mà thực sự có phản ứng, thực sự biến thành ánh sáng. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc cười nói, à đây là chuyện tốt, bệ hạ chớ chậm chế, nhanh về đi. Trong lòng hắn nghĩ tới, nếu như thiên cung thực sự trùng kiến thành công, vậy mình giao thiệp đúng thực sự là trên trời dưới đất không chỗ nào không đi. Ngọc Đế gật đầu, sau đó thân thể biến thành một đạo lưu quang, trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trên thiên cung, toàn bộ thiên cung đều đang rung động, vô số ánh sáng đủ màu sắc dâng trào, quần quận không dứt. Có vô số tia sáng từ dưới mặt đất phóng lên, chiếu rọi mọi ngóc ngách. Ba người vương mẫu tử Diệp Tranh Y kết thúc biểu diễn, nhưng là người đầu tiên về tới thiên cung. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, mỗi người đều khó nén sự kích động, bắt đầu đi khắp nơi, mở cửa của mỗi cái cung điện ra. Những ánh sáng này vần quanh xung quanh từng cái tượng đá kia như là ánh sáng mặt trời chiếu vào trên đại địa. Ngọc Đế hiện ra thân mình, lộ vẻ mặt vội vàng. Tình huống thế nào? Dường như có chút không tốt lắm. Trong đôi mắt kích động của vương mẫu có chút cứng đờ, cau mày lắc đầu nói. Những vòng sáng kia quẩn quanh xung quanh tượng đá, tuy nhiên cả hai dường như không cách nào tương dung, căn bản không có tác dụng. Sắc mặt Ngọc Đế cũng là biến hóa một trận, chỉ có điều đôi mắt đột nhiên trầm xuống, cổ tay khẽ đảo, kéo ra một pháp bảo. Pháp bảo tháp bay ra trôi nổi trên đỉnh đầu, có ánh sáng chiếu nghiêng mà xuống, chiếu về một nơi nào đó. Chỗ đó là một mảnh không trung hư vô, vậy mà bắt đầu nổi lên từng đợt thủy châu đỏ rực. Sau đó một đóa hoa sen màu đỏ như máu nở rộ mà ra, hình thành hộ thuẫn chặn ánh sáng của bảo tháp. Trên hoa sen, một cái thân ảnh đạo nhân mặc áo đỏ như máu chậm rãi hiển hiện, ánh mắt trêu tức, khàn giọng nói như cũ. Hà, Hạo Thiên, bạn cũ nhiều năm không gặp, vừa gặp đã động thủ, như vậy không ổn đâu. Sắc mặt của Hạo Thiên bình tĩnh, uy nghiêm nói, Minh Hà, nơi này thiên cung, không phải nơi ngươi có thể dương oai, cút cho ta. Minh Hà lão tổ cười ha ha một tiếng châm chọc. Thiên cung, ngươi không nói ta thiếu chút nữa không nhận ra được. Thiên binh, thiên tướng ở đâu? Ánh mắt hắn ngược lại rơi vào trên đám tượng đá bị phong ấn kia cười nói. Ngọc Đế, Vương Mẫu, các người cũng quá ngây thơ. Chỉ làm như thế căn bản không có khả năng thành công. Bởi vì các ngươi thiếu khuyết tiên thiên trì đình. Lông mày Ngọc Đế nhíu lại, trong lòng trầm xuống. Tiên thiên tri đinh. Uống cho ngươi còn là đệ tử của đạo tổ. Ngay cả điều này cũng không biết. Minh Hà lão tổ bắt đầu hiện ra học thức của mình, thản nhiên nói. Vạn vật trong thiên hạ này có cái nào không phải từ tiên thiên tri đinh huyễn hóa mà ra. Như sự tồn tại của chúng ta cường đại cũng vậy. Cũng là theo thiên địa sinh ra. Mà như yêu tộc thì ngưng tụ ra từ trong linh khí thiên địa, nhân tộc lại lấy nữ hoa làm cửu thiên tức nhưỡng mà nặn ra, rồi dựa vào một sợi tiên thiên chi khí, nói chung tất cả đều cần cho tiên thiên chi đình. Vương Mẫu mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Năm đó ta học tập nữ hoa tạo ra con người sáng tạo ra Atula nhất tộc, cho nên tự nhiên sẽ biết. Minh Hà lão tổ mỉm cười, tuy nhiên Minh Hà ta sinh ở tiên thiên, sinh ra đã mang theo tiên thiên chi đình, lúc này mới có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Cái phong ấn này các ngươi vĩnh viễn đừng mơ tưởng huyễn hóa phá vỡ được. Hạo Thiên, ta cùng nhau để thiên địa quay về hỗn độn, để tu la nhất tộc thay thế nhân tộc. Sau đó, ngươi còn là thiên đế. Giọng nói của Ngọc Đế trầm xuống, cũng trầm chọc nói. Năm đó, ngươi vọng tưởng học tập nữ oa nương nương tạo người thành thánh. Sau khi thất bại, thế nhưng bây giờ vẫn là vọng tưởng muốn cho Atula nhất tộc thay thế nhân tộc để mà trở thành nhân vật chính trong thiên địa, sau đó leo lên thánh vị. Trong giọng nói của Minh Hà mang theo kích động, đây không phải vọng tưởng, mà là có nhiều khả năng. Ngọc Đế cười lạnh. Sinh vật ô uế được ngưng tụ ra từ một đám máu đen, theo hầu sẽ rất khó coi, mãi mãi không có khả năng trở thành nhân vật chính. Sắc mặt Minh Hà âm trầm xuống, bên trong đôi mắt mang theo sát cơ. Hạo Thiên, ngươi cho rằng bây giờ vẫn còn là năm đó sao? Năm đó có thánh nhân nhúng tay, Minh Hà nhất tộc ta, như thế an phận ở một góc, không dám làm nhiều tính toán. Nhưng bây giờ ngươi ngay cả thiên đế cũng không tính, ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng với ta, cũng không có. Trong đôi mắt thiên đế cũng toát ra vẻ tức giận, khí thế hai người đối kháng với nhau. Tuy nhiên, đều không có xuất thủ. Từ Diệp và Tranh Y nhìn vào tượng đá xung quanh, bên trong đôi mắt toát ra một chút thở dài, cuối cùng vẫn là thất bại sao? Theo một tiếng mở cửa vang lên, đó chính là liên tục tiếng bước chân dồn dập cùng với một giọng nói nhẹ nhàng đang thì thầm trò chuyện trong môi trường vắng lặng này, lộ ra một chút rất chói tai. Đám người Ngọc Đế lập tức dịch chuyển tới nơi phát ra tiếng trò chuyện, tất cả đều chấn động toàn thân, bên trong đôi mắt lộ ra thần sắc khó tin. Từ Diệp trực tiếp đưa tay lên dùng tay che miệng, bên trong đôi mắt tràn ngập nước tràn bờ mi. Đại tỷ, các ngươi, ta không phải nằm mơ chứ? Năm thiếu nữ mặc váy dài đủ các loại màu sắc còn đang hoang mang đánh giá xung quanh. Nhìn thấy người tới thì cũng hơi ngẩn cả người. Sau đó vội vàng cùng nhau hành lễ, tham kiến bệ hạ, nương nương. Ngọc Đế và Vương Mẫu bị một cái niềm vui to lớn đập tới có chút mộng bức, nói cười không ngừng. Thốt, tốt. Chuyện này không có khả năng. Đôi mắt của Minh Hà lão tổ đột nhiên trợn lớn lên, không thể tưởng tượng, thét to một tiếng. Không có tiên thiên chi đình, các người làm sao có thể không phục. Đột nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ màu trắng từ bên trong thất tiên thò đầu ra, sau đó nhún nhảy một cái. Thân ảnh này có kích thước chỉ bằng nửa bàn tay, là một người tí hon màu trắng giống như có sinh mệnh. Ở dưới cái nhìn của hắn trợn mắt há hốc mồm, vừa đi vừa lộn nhào. Thân ảnh này tuy nhỏ nhưng lại dẫn động tới trái tim của tất cả mọi người. Những tia sáng từ thế gian phun lên tới đây bắt đầu vờn quanh trên người tí hon này. Theo nó tiến vào trong một tòa cung điện, tiếp theo cứ như vậy chui vào bên trong một cái tượng đá. Theo người tí hon này chui vào tượng đá, bức tượng đá kia giống như bị đông tuyết nhiều năm gặp nắng, bắt đầu hòa tan với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cái này! Minh Hà lão tổ dùng sức xoa xoa ánh mắt của mình, đã thấy có một người rồi là một người tí hon màu trắng chậm rãi từ trong cửa đi ra, giống như còn mang theo tiếng cười bí mật hi hi của tiểu hài tử. Nhảy nhót một vòng lạo nhộn rồi đến thiên cung mà đi. Bột mì. Minh Hà lão tổ cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Không có khả năng, đây là bột mì, thế mà có thể nặn ra tiên thiên chi đình. Hơn nữa bột mì này rõ ràng còn được hấp qua. Vương Mẫu và Ngọc Đế cũng vừa mừng rỡ vừa sợ quá, quả tim nhảy lên phanh phanh. Từ Diệp thì nhìn vào người tí hon kia, vẻ mặt đỏ lên, mở miệng nói. Đây là một đoạn thời gian trước đó cao nhân tặng cho ta. Ta thấy những người tí hon này không tầm thường nên một mực không có nỡ ăn, đặt bên trong thất tiên các. Hóa ra bọn chúng là tiên thiên chi đình. Từ Diệp thầm kêu may mắn không thôi, chính mình còn may không phải kêu lại linh trúc hám ăn kia. Tốt xấu còn có sự khắc chế, bằng không bây giờ muốn khóc cũng không có kịp. Cao nhân làm việc quả nhiên hệ Phật tạo hóa mở rất nhiều nơi, một khi không để ý sẽ bỏ qua vĩnh viễn. Còn may. Thì ra là thế. Ngọc Đế gật đầu không nhịn được, cho Tử Diệp một lời khen ngợi. Tử Nhi, ngươi thực đúng là trưởng thành hơn nhiều rồi. Nếu như đặt ở trước kia, hậu quả chỉ sợ không thể nào tưởng tượng nổi. Bên trong không trung, đôi mắt Minh Hà đột nhiên nhíu lại, vươn tay ra, một chùm tia sáng đỏ như máu xạ kích về phía một người tí hon trong đó. Mặc kệ các ngươi đạt được tiên thiên linh chi này như thế nào, hủy là được. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, sớm đã có đề phòng. Ánh sáng tỏa ra bảo tháp bao bọc người tí hon chạy lại. Chỉ nghe thấy một tiếng keng keng, đỡ được ánh sáng đỏ như máu kia. Lại là một thanh hắc kiếm dài gần một tấc. Chính là tiên thiên linh bảo, nguyên đồ. Đại thế trong thiên địa đã định. Hạo Thiên, ngươi trùng kiến lại thiên cung là nghịch thiên mà đi. Ta khuyên ngươi thu tay lại. Trong mắt Minh Hà lóe ra ánh sáng giết chóc, giọng điệu vội vàng, lại đưa tay vung lên. A Tỳ cũng theo đó mà lên, nguyên đồ cùng một chỗ biến thành hai đạo ánh sáng đỏ hung lệ, truy sát về đám người tí hon. Ngọc Đế không hoang mang chút nào, bình tĩnh ứng đối. Hạo Thiên trên đỉnh đầu chiếu xuống, xuyên sáng, phòng ngự vô địch. Trong mắt Minh Hà lập tức hiện ra hung quang, cổ tay mở ra. Một thanh trường thương màu đen xuất hiện, lập tức trời đất tối sầm. Khí sát phạt hóa thành một mảnh mây đen, bao phủ khắp nơi. Trường thương đâm thẳng về phía Hạo Thiên, vậy mà nó đâm như bay, ngoài mấy ngàn mét. Dư ba càng làm cho thiên cung rung động một phen, như là đại địa chấn thế, để thất tiên nữ đứng không vững. Cũng trong thời gian này, thiên cung nếu như là ở phàm trần, trong phương viên vạn dặm chỉ sợ đều sẽ sụp đổ hóa thành một mịn hết. Đâm ra một thương này, thương thứ hai của Minh Hà cũng theo đó mà tới. Sắc mặt Ngọc Đế trở nên nghiêm trọng, hắn một mực nghi hoặc vì sao Minh Hà có thể thoát khốn. Nhìn thấy thí thần thương thì mọi chuyện đã rõ ràng. Mượn nhờ thí thần thương phá vỡ phong ấn cũng không có. So thương đầu tiên, thương thứ hai này khí thế càng hung bạo hơn. Tinh không cũng bị cắt đứt ra, hóa thành một cái khe hở đen nhánh. Ngay vào lúc này, một bức tranh đột nhiên xuất hiện trước trường thương mở rộng ra sông núi. Nước non lập tức huyễn hóa mà thành, hình thành một cái thế giới nhỏ ngăn trở công kích lần này. Tuy nhiên, ở trên trường thương, thế giới nhỏ ầm ầm vỡ vụn trực tiếp bị quấy liệt. Sơn Hà xã tắc đồ cũng bị đánh bay. Một bên thất tiên nữ cố gắng phát động công kích về phía Minh Hà. Tuy nhiên, những lần công kích kia rơi vào trên bông hoa sen đỏ, căn bản không thể nổi lên được chút gợn sóng nào. Phòng ngự của huyết niên thập nhị phẩm tăng lên công kích của thí thần thương, quả thực khó giải, xem như ở thời kỳ thánh nhân còn ở, cũng có thể nói là đệ nhất nhân, giới thánh nhân. Xem như Minh Hà chỉ có một người, Ngọc Đế liên thủ với Vương Mẫu mới có thể khó khăn ứng phó được. Minh Hà uy nghiêm mở miệng nói, Hạo Thiên, nếu như ngươi khăng khăng cố chấp thì cũng đừng trách ta khai chiến với các người, hạ thủ đối với thiên cung các người. Ngọc Đế nghe được lời nói của Minh Hà, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, vội vàng nói, Tử Nhi Tranh Nhi, các người nhanh đi phàm trần. Tử Diệp và Tranh Y không dám chậm trễ, mang theo tỉ muội của mình bay về phía phàm trần. Cũng cùng một thời gian, biển người phàm trần bắt đầu tán đi, đối với những gì được nhìn thấy vào buổi tối nay còn đang say sưa bàn tán. Trong bóng tối, hai thanh âm chậm rãi hiển hiện là một lão già có khuôn mặt gầy gò. Bọn họ nhìn về Lý Niệm Phàm, đầu tiên là liếm bờ môi của mình lộ ra dáng vẻ tươi cười khát máu. Nhớ kỹ, người nam tử kia là công đức thánh thể tuyệt đối không được đụng vào, máu như những người khác hút khô mới thôi. Long Phượng, cứu vĩ thiên hồ, máu sẽ ngon miệng cỡ nào, hôm nay cuối cùng có thể ăn no nề. Long Phượng tính là cái gì, hôm nay chúng ta, lão tổ làm chỗ dựa, hút cả thiên hạ. Xong. Thân thể bọn chúng dao động một trận, lập tức biến thành hai con muỗi xông ra ngoài. Hai sinh bốn, bốn sinh tám, tám sinh cả đàn. Một đàn muỗi lao về phía Lý Niệm Phàm mà tới. Tiếng kêu chói tai vang vọng trong bầu trời đêm bình tĩnh này, mang theo một loại ba động kỳ dị để cho người ta không thể không trở nên hốt hoảng, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Vào lúc này, thời gian và không gian nơi này giống như xuất hiện dao động quỷ dị trở nên cực chậm, yên tĩnh, ngay cả tốc độ suy nghĩ cũng trở nên cực chậm. Một cỗ khí tức hung ác tới từ hồng hoang quét sạch thiên địa, mang theo một ý sát phạt làm người ta sợ hãi để cho huyết dịch người ta đều đọng lại. Đại La Kim Tiên, Hồng Mông, Thú. Vẻ mặt đáp người trở nên đắc chỉ trở nên vô cùng ngưng trọng. Pháp lực toàn thân cuộn trào mà ra, đôi mắt đều biến thành màu xanh thẳm. Trên bờ vai của Lý Niệm Phàm, cánh hỏa phượng hơi dương, bên trong đôi mắt có hỏa diễm bốc lên. Trên bầu trời, thất tiên nữ mắt thấy tất cả thì đều biến sắc, tốc độ bay xuống tăng cao, váy dài thêm mấy phần, nhanh chóng mà tới. Trong nội tâm của Tranh Y Tử Diệp la hét không ngừng, nhanh nhanh, chắc chắn không thể để cho đám muỗi này quấy nhiễu tới cao nhân. Theo tiếp cận, ánh mắt của đám muỗi kia đều trở nên đỏ như máu, càng bạo liệt, khát máu hơn. Tới gần. Đến rồi. Đột ngột một tia nước bắn ra về phía muỗi mà không cảnh báo trước. Những con muỗi đung đưa trong không khí vài vòng, rồi lần lượt rơi xuống. Chỉ có hai con muỗi miễn cưỡng treo trên không trung choáng váng, đau đầu. Hình như ta trúng độc rồi. Thật rõ ràng vừa mới bước vào mùa xuân, cái bọn muỗi đáng ghét thế này mà đã xuất hiện. Người ong ong cái gì? Điếc hết trở tai. Trong tay Lý Nhậm Phàm cầm bình phun thuốc trừ sâu, hơi nhíu mày sau đó kinh ngạc nói. Thờ, lực lượng sinh mệnh hai con muỗi này thật đúng là lợi hại. Phương thuốc sát trùng phun xương này của ta có thể dưng là đánh một cái thì một con lập tức chết. Thế mà bọn nó có thể chống lại. Sau đó đưa tay lên. Một trận sương mù bay qua, hai con muỗi kia lập tức an tường theo gió bay xuống trên mặt đất. Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lý Nhà Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái, chậm rãi thu bình phun thuốc vào, khen cho người khen ngợi đánh giá 5 sao, hàng tốt, chính phẩm. Đa Kỳ và những người khác thì khẽ há miệng hít một hơi sâu, bình phục nội tâm của mình. Ban đầu các nàng đã làm xong chuẩn bị điều chết đánh cược một trận, dù sao đây chính là hai con hồng mông thú có cảnh giới đại la kim tiên. Cái gọi là hồng mông thú thực ra chính là hung thú, có thể nói là cùng một thời đại với Long Phượng. Lúc mảnh thế giới này còn đang hình thành, có mặt chính diện tự nhiên cũng có mặt tối phản diện. Hồng mông thú chính là nương theo vô cùng hung hiểm mà xuất thế, thiên tính hung tàn, hơn nữa cực kỳ cường đại. Chiến lực của Đát Kỳ Hỏa Phượng và những người xung quanh đều chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên, liều chết phản kháng thì xác suất cũng không lớn. Còn muỗi quá khó chơi. Đồng thời các nàng cũng không trông cậy vào Lý Niệm Phàm sẽ xuất thủ. Dù sao cao nhân đã định trước cho mình rất rõ ràng, xuất thủ là không thể nào. Nắm thêm công đức thánh thể thì không sợ người khác sẽ ra tay với chính mình, thuần túy chính là một quần chúng cao cao tại thượng. Tuy rằng có tính châm chọc tâm trạng người khác, nhưng chính các nàng cũng không tự đại tới mức cảm thấy mình có tư cách để cao nhân phá lệ, nguyện ý bại lộ thực lực siêu phàm của cao nhân. Tuy nhiên tuyệt đối không nghĩ tới, trong mắt bọn họ lúc gần như rơi vào trong nguy cơ sinh tử. Thế mà cứ được hóa giải như vậy. Chỉ cần một thứ gì đó như vậy xì xì hai lần, đối phương ngay cả chút lực phản kháng cũng không có, đã theo gió an tường đong đưa, rơi vào trên mặt đất. Đát Kỳ hiếu kỳ hỏi, công tử vừa rồi dùng cái gì để phun muỗi vậy? À, một loại thuốc sát trùng. À, cũng không tính là thứ gì tốt. Hiệu quả duy nhất chẳng qua là có được sát thương đối với những loại côn trùng như muỗi. Lý Niệm Phàm thuận miệng, thứ này một mực chất đống trong nhà kho chứa đồ linh tinh, bình thường cũng ít cần dùng tới. Ta cũng là gần đây phát hiện có muỗi. Hơn nữa, cân nhắc buổi tối ra ngoài trời xem biểu diễn sẽ bị muỗi quấy phá. Cho nên thuận tay mang tới, không nghĩ tới, thật là phát huy được tác dụng. Lại là nhà kho. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, một cái nhà kho thực sự là châu bò à. Đồ vật linh tinh bên trong được cao nhân coi như rác rưởi vứt chất đống bên trong. Thì thoảng tùy tiện lấy ra mỗi thứ đều đủ để cho toàn bộ thế giới hồng hoang lên đánh. Trên bầu trời, thất tiên nữ vốn còn đang nhanh chóng xuống dưới như chúng phải định thần thuật, cứng đờ trong không trung. Nhất là ngoài Tranh Y và Tử Diệp thì chính là năm tiên tử còn lại khóe miệng cũng đều ngoác thành chữ O, một bộ dáng như gặp phải quỷ. Mình bị phong ấn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thời đại thay đổi rồi, làm sao còn cảm thấy xem có chút không hiểu nổi. Đại công chúa mặc chiếc váy màu đỏ mắt trừng lớn hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Má ơi, bị phong ấn lâu như vậy ta thấy bà hoa cả mắt. Vừa rồi nhìn thấy hai con muỗi bình thường cứ tưởng là hồng mông thú chứ. Cảnh giới đại la kim tiên, làm ta sợ muốn chết. Tứ công chúa Lục Nhi mặc chiếc váy màu xanh lục thì chớp chớp đôi mắt to mở miệng. Đại tỷ không có ý tứ, xác thực chính hai con muỗi, hai con hồng mông thú đấy. Đại công chúa hơi sững sờ tiếp tục. Vậy ta cảm thấy ta bị hoa mắt, thế nào cảm giác xương khói phun kia rất bình thường? Ánh mắt Lục Nhi liên tục lóe lên. Cái kia sương phun vừa rồi quả nhiên cũng thực bình thường. Đại công chúa cảm thấy đầu óc của mình có chút hỗn loạn. Sau khi tổ chức ngôn ngữ một phen lúc này mới nói. Một phàm nhân giơ một cái bình phun sương lên bình thường, phun chết một con hồng mông thú, cảnh giới đại la kim tiên. Tam công chúa Hoàng Nhi gật đầu. Giống như đúng là như vậy. Được rồi, không cần nói nữa. Trang Nhi mở miệng. Nàng ta chính là sau khi khiếp sợ xong thì cảm thấy đây là chuyện bình thường mà thôi. Thận trọng. Vị đạo đó chính là cao nhân giúp các ngươi giải được phong ấn. Còn chó bệ hạ nương nương sở dĩ thoát khốn cũng chính là dựa vào vị cao nhân này. Dùng bình phun xương phun chết hồng mông thú chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. Tập trung tinh thần. Chờ chút, các ngươi nhất định không nên mở miệng nói chuyện tùy tiện. Lợi hại như vậy. Ngũ công chúa Thanh Nhi lộ ra vẻ chấn kinh. Sau đó đột nhiên nói. Đột nhiên ta cảm thấy hắn rất đẹp trai. Người ăn nói cẩn thận cho ta. Từ Diệm vội vàng vỗ Thanh Nhi một cái. Trước mặt cao nhân phải khiêm tốn chút. Lục công chúa Lam Nhi không nhịn được rụt rụt cái đầu trắng nón lại. Thu về phía sau hai bước khẽ nói. Thất muội, nếu không các ngươi đi thôi. Nhân vật như thế ta sợ. Trang Nhi hít sâu một hơi mở miệng nói. Cao nhân ở đằng trước, ngươi bây giờ quay trở về thì quá thất lễ. Mọi người cùng nhau tới chào một cái được rồi. Chú ý hình tượng của mình. Dứt lời, bảy người với bảy chiếc váy lụa có màu sắc khác nhau bồng bềnh trong gió, lấy tư thái tiên nữ hạ phàm nhanh chóng bay về phía Lý Niệm Phàm. Các nàng thực sự quá mức đáng chú ý, bảy chiếc váy dài với bảy loại màu sắc khác nhau, chuyên thuộc về khí chất tiên tử, còn có vẻ đẹp không quan tâm hơn thua kia, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng mà xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn sự chú ý của Lý Niệm Phàm. Bảy người ngự gió mà lướt, bảy miệng một lời, Hồng Nhi, Cam Nhi, Hoàng Nhi, bái kiến Lý công tử. Lý Niệm Phàm thấy được Tranh Nhi và Tử Diệp, trong lòng nắm chắc đây là tới báo tin vui, lập tức cười nói, chúc mừng bảy vị tiên tử thành công phá vỡ phong ấn, thật đáng mừng. Hắn đánh giá bảy vị tiên nữ, giá trị nhan sắc tự nhiên đều không thể chê, tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, hơn nữa dễ phân biệt, hoàn toàn có thể căn cứ vào màu sắc trên váy của các nàng tới phân chia. Lúc này đang ở trong đối diện, mang theo ý cười thi nhau tò mò đánh giá chính mình. Hai người trong đó mang cho Lý Niệm Phàm ấn tượng sâu nhất, một người Hoàng Nhi, trên người mặc váy vàng, đôi mắt của nàng rất sáng giống như có linh tính, nhìn thấy Lý Niệm Phàm nhìn qua còn cố ý nháy mắt mấy cái, tính cách rất là hoạt bát. Một người thì là Lam Nhi, nàng ta rất đằng sau những người khác mấy bước, lộ ra rất câu nệ, giống như tiểu nữ hài đi theo tỷ tỷ ra ngoài chơi vậy. Được bảy vị tiên nữ vây quanh, oanh oanh yến yến, loại trải nghiệm này thực sự là không đủ cho người ngoài. Trang Nhi cảm kích không người nói, chuyện này còn phải cảm tạ Lý công tử, nếu như công tử không phải như vậy thì sợ chúng ta đời này không có hy vọng. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, nói thật ta cũng không giúp đỡ được cái gì cũng không có tôi nghĩ tới, cái gọi là biến thành ánh sáng thật ra là có thể có tác dụng, ngược lại là mở mang kiến thức. Trang Nhi và Tử Diệp không thấy hắn đề cập tới chuyện bột mì nặn người tí hon kia rồi rũ bỏ sạch sẽ, cũng lĩnh ngộ được ý tứ cao nhân, cho nên không nhiều lời. Tử Diệp chân thành mở miệng nói, bất kể như thế nào, lần này Lý công tử trợ giúp rất nhiều đối với thiên cung chúng ta, là ân nhân của thiên cung chúng ta. Lý Niệm Phàm cười, chỉ có thể nói là trời xui đất khiến, thiên cung khôi phục tốt. Trang Nhi có chừng mực, thi lễ một cái cung kính, sắc trời đã không còn sớm, cũng sẽ không quấy rầy Lý công tử nghỉ ngơi, chừa cho chúng ta xử lý chuyện trong thiên cung, sẽ tới bái phòng, lấy đó cảm tạ. Lý Niệm Phàm chắp tay, nếu như các vị tiên tử, như vậy thì xin cáo từ. Một bên khác, Minh Hà thu trường thương mà đứng, không làm gì được Ngọc Đế và Vương Mẫu, lưu lại vài câu người nhớ đấy, rồi đợi đấy, trở lại vài câu ngoan thoại rời đi. Sắc mặt của hắn âm trầm chẳng mấy chốc đã đi tới một nơi hỗn độn, phía chân cách đó không xa hiện ra một đám khói đen. Lúc này khói đen này có chút run rẩy, lộ ra tâm tình cực kỳ không bình tĩnh. Trong lòng của Minh Hà có chút không vui hừ khẽ nói, Văn Đạo Hữu, ngươi làm sao? Ta giao thủ với Hạo Thiên Vương Mẫu, cũng không có cần ngươi nhúng tay. Làm sao tổn thương ngươi còn muốn lớn hơn so với ta vậy? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 92 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta đã thấy được rằng lại thêm những đại lão nữa xuất thế. có vẻ như dần dần những cái bức tranh của chúng ta đang được hé lộ rất nhiều rồi đấy. Hiện giờ thì cũng đã được khá khá, chắc được tầm 1/3 chuyện rồi. Đúng đấy, chắc tầm 1/3 chuyện thì đã bắt đầu mở ra những cái thế cục rồi. Rồi quý vị các bạn hãy chờ đón xem liệu rằng chúng ta sẽ có những cái gì tiếp theo. Rồi thì liệu rằng có diễn biến gì không nha. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh để chúng ta còn biết thêm chi tiết nhé. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Bye.